Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thâm niên chi đỉnh. Tập 575. Chương 5741. Kim tiên tạng đan. Tào gia chỉ cần 1/10 tiên dược tiên quả các ngươi đạt được, thành thật lấy ra 1/10, bằng không bị điều tra ra, vậy phải dùng linh thú tra xét. Mộ Dung Chính Hiền mở miệng nói. Vâng, Mộ Dung tiền bối. Đám người Lục Xuyên trăm miệng một lời đáp ứng, xếp hàng tiến vào tòa tháp khổng lồ màu vàng. Tâm tình Vương Trường Sinh có chút thấp thỏm, nộp lên một loại tiên dược tiên quả nào, quyết định, bởi chính hắn, dù sao số lượng đạt tới 1/10 là được, Tào gia cũng sẽ không truy hỏi cụ thể đạt được loại tiên quả tiên dược nào đó. Sau thời gian một chén trà, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đi vào tòa tháp khổng lồ màu vàng, cửa tháp theo đó đóng lại. Một đại điện vàng son lộng lẫy, bày một cái bàn ngọc màu xanh cùng hai cái ghế ngọc màu đỏ, Tào Viễn Tinh cùng Tào Như Hà ngồi trên ghế ngọc. Tào Ngọc Chân cùng Tào Ngọc Phượng đứng ở một bên. Tào Như Hà cầm trên tay một tấm ngọc lóe ra hào quang màu bạc, trên mặt mang theo mỉm cười. Vương Trường Sinh lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, đưa cho Tào Viễn Tinh. Hắn đang muốn nói gì, Tào Viễn Tinh phất phất tay, ra hiệu hắn thu hồi vòng tay trữ vật. Ngươi từng cứu Ngọc Chân cùng Ngọc Phượng, không cần nộp tiên dược tiên quả, ta còn có thể thỏa mãn một yêu cầu của ngươi. Từng giúp người Tào gia chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Tào Viễn Tinh mở miệng nói, Tào tiền bối, Tào phu nhân và Tào tiên tử đã từng bày tỏ lòng biết ơn. Vương Trường Sinh khách khí nói, bọn họ là bọn họ, ta là trưởng bối của bọn họ, ngươi có yêu cầu gì, thì đưa ra đi. Tào Viễn Tinh vẻ mặt ôn hòa nói, Vương Trường Sinh lộ vẻ mặt trầm ngâm, đào thứ giá trị quá cao, sẽ làm Tào Viễn Tinh cảm thấy Vương Trường Sinh công phu sư tử ngoạm, đào thứ giá trị quá thấp, lại quá thiệt thòi. Nghe nói Tào gia có một loại tiên đan. Tiên nhân, sau khi ăn vào, có xác suất sinh con rất lớn, tư chất cũng sẽ không quá kém. Vương Trường Sinh mở miệng nói, đối với một thế lực mà nói, chiến lược đỉnh cao rất quan trọng, nhân tài cũng rất quan trọng. Vương Thanh Sơn và Bạch Linh Nhi thành thân nhiều năm, còn chưa sinh được đứa con nào, chủ yếu là tu vi quá cao, chỉ có thể mượn dùng linh đan dự dược, tăng cao tỷ lệ sinh con. Ngươi muốn càng khôn ngọc long đan, được, cho dù là tu sĩ kim tiên ăn vào. Sinh hoạt vợ chồng với song tu đạo nữ, cũng có tỷ lệ rất lớn sinh con, kém cỏi nhất cũng có thể sinh ra một kẻ thiên linh căn, tốt một chút sẽ sinh ra linh thể giả, Tào Như Hà mở miệng nói. Tiên thể thì sao, không phải nói có một chút tiên đan cấp cao, sau khi dùng sinh hoạt vợ chồng, hậu nhân có tỷ lệ nhất định là tiên thể, Quân Như Yên tò mò hỏi. Ngươi nói là đạo đan cựu chuyển phi long đan, không phải tiên đan. Tào Như Hà sửa đúng nói. Đạo đan. Bông Như Yên bừng tỉnh đại ngộ. Đạo đan cựu chuyển phi long, đan các ngươi cũng đừng nghĩ nữa, không nói đến đạo đan luyện chế độ khó cao bao nhiêu, luyện chế cựu chuyển phi long, đan cần cựu chuyển phi long thảo ngàn vạn năm. Có cựu chuyển phi long thảo ngàn vạn năm, ai sẽ lấy để luyện chế tiên đan đề cao tư chất của con cháu? Tào Viễn Tinh mở miệng nói, lật bàn tay phải, một cái hộp ngọc màu vàng tinh xảo đẹp để xuất hiện trên tay, cổ tay vung lên, hộp ngọc màu vàng rời tay. Rơi ở trước mặt Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh mở ra hộp ngọc, chỉ thấy bên trong có hai viên thuốc màu vàng óng nhạt, tỏa ra hào quang vàng óng mỏng manh. Đa tạ Tào tiền bối, Vương Trường Sinh cảm ơn một tiếng, nhận lấy hai viên càn khôn ngọc long đan. Vương Thanh Sơn ăn vào càn khôn ngọc long đang sinh hoạt vợ chồng với Bạch Linh Nhi, hẳn là có thể có được con cái. Chuyện ngươi từng cứu bọn họ, đừng đi nói khắp nơi, hiểu ý tứ của ta không? Tào Viễn Tinh nói. Vương Trường Sinh. Nếu lấy danh tiếng ân nhân cứu mạng của Tào Ngọc Chân làm việc, Tào gia, nếu xử phạt, thì tỏ ra vòng ân phụ nghĩa, nếu không xử phạt, trời biết Vương Trường Sinh sẽ gây ra nhiễu loạn gì. Tào Viễn Tinh thỏa mãn một yêu cầu của Vương Trường Sinh, cũng là gõ Vương Trường Sinh, để hắn đừng làm như vậy. Vãn bối hiểu. Vương Trường Sinh gật gật đầu, cho dù Tào Viễn Tinh không nói, hắn cũng sẽ không đi nói khắp nơi. Được rồi, các ngươi lui xuống đi. Nếu đổ đạo hữu của cựu tiên tông hỏi nội dung chúng ta nói chuyện, người cứ nói không tiện lộ ra, bảo hắn có chuyện gì, thì nói với ta. Tào Viễn Tinh phân phó, hắn là lo lắng đổ thiên hà ham càng khuôn ngọc long đan. Vương Trường Sinh đầy mờ mịt, đáp ứng, cùng Uông Như Yên lui xuống. Viễn Tinh lão tổ, tặng cho bọn họ hai viên càng khuôn ngọc long đan, sẽ quá quý giá hay không? Tào Ngọc Phượng nhíu mày nói, ngươi cùng Huyền Cơ Thần Quân trao đổi thuật bói toán, hắn không phải đã nói sao? Đệ tử của hắn bói toán cho Thái Hạo chân nhân, thiếu chút nữa bị thiên kiếp đánh chết, hơn nữa hắn quả thật từng cứu các ngươi, tặng cho bọn họ hai viên càn khôn ngọc long đan cũng không có gì, Tào Viễn Tinh không bận tâm. Càn Khôn Ngọc Long Đan với hắn mà nói không phải vật gì quý hiếm, nhưng đối với tu sĩ chân tiên mà nói, quả thật là thứ rất quý giá. Vân Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi ra khỏi tòa tháp khổng lồ màu vàng, tới bên cạnh Đỗ Thiên Hà, Kiều Hành Phong cũng có mặt. Vân Đạo Hữu, Vương Phu Nhân. Kiều Hành Phong mỉm cười chào hỏi. Nếu không phải Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ra tay cứu giúp, hắn đã thân tử đạo tiêu, nhưng phong đám đệ tử thiên thần phá chết ở Vân Tiền Động Thiên, Kiều Hành Phong ngược lại rất vui vẻ. Vân Trường Sinh cùng Kiều Hành Phong nói chuyện phiếm, truyền âm nói chuyện với nhau, tu sĩ chân tiên khác cũng không biết nội dung bọn họ nói chuyện. Cựu Tiên Tông có 40 danh ngạch, cuối cùng chỉ có 8 người còn sống đi ra, bao gồm 3 người bọn Vương Trường Sinh, tổn thất thê thảm nặng nề, phần lớn là chết ở trên tay hỗn độn thú biến dị. Sau non nửa canh giờ, đám người Tào Viễn Tinh từ trong tòa tháp khổng lồ màu vàng bay ra. Các vị đạo hữu, chúng ta còn có chuyện quan trọng, sẽ không ở lâu, cáo từ. Về phần hỗn độn thú biến dị, sau này một chút phái tu sĩ chân tiên đi vào bao vây tiểu trừ nó, các ngươi cũng dẫn tiểu bối trở về đi. Tào Viễn Tinh nói xong lời này, bay đến trên con thuyền khổng lồ màu vàng, đám người Tào Ngọc Phượng theo sát sau đó. Con thuyền khổng lồ màu vàng sáng lên hào quang vàng óng chói mắt, bay lên không trung, rất nhanh đã không còn bóng dáng. Đám người Đỗ Thiên Hà lần lượt dẫn theo tiểu bối rời khỏi. Ra khỏi Xích Yến Thành, Đỗ Thiên Hà lấy ra một con thuyền bay lóe ra hào quang màu lam đi lên, đám người Kỳ Thư Đình theo sát sau đó. Đi! Đỗ Thiên Hà bấm pháp quyết, con thuyền bay màu lam nhất thời sáng lên hào quang màu lam chói mắt, nháy mắt đã biến mất. Trở lại Cửu Tiên Thành, Kỳ Thư Đình dẫn theo Kỳ Hành Phong quay về chỗ ở. Vương Tiểu Hữu, một đoạn thời gian nữa, chúng ta tính quay về Thiên Thần Hải Vực. Các ngươi có thể theo chúng ta trở về, cũng có thể tự mình trở về, chẳng qua Ngô Dương Thành liền giao cho vương gia các ngươi trông coi, tà tiên quặng kia cũng cho các ngươi khai thác, định kỳ nộp lên con số huyền thủy ngọc tinh nhất định là được, chỗ thừa ra của các ngươi. Đỗ Thiên Hà nói, vâng, Đỗ tiền bối. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên lập tức đáp ứng, cáo từ rời khỏi, quay về chỗ ở. Đỗ Thiên Hà tới một tòa trang viên yên tĩnh, Kim Ngọc Lan chờ đã lâu. Bọn họ đạt được bao nhiêu tiên dược? Kim Ngọc Lan mở miệng hỏi. Đám người Lục Sư Điệt kiếm được không ít tiên dược, Kỳ Tiểu Hữu không kiếm được bao nhiêu. Về phần Vương Tiểu Hữu, Tào Đạo Hữu không thu tiên dược của hắn, nói là hắn đã cứu Tào Ngọc Phượng. Về phần nội dung khác, Tào Đạo Hữu không cho hắn nói, Đỗ Thiên Hà nói. Trên đường trở về, hắn từng hỏi Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Tào Viễn Tinh cũng đã nói như vậy, Đỗ Thiên Hà cũng không hỏi nhiều. Tào Viễn Tinh không đòi tiên dược, Đỗ Thiên Hà tự nhiên cũng sẽ không đòi. Chuyện rốt cuộc là thế nào? Kim Ngọc Lan nghi hoặc nói. Đỗ Thiên Hà không giấu giếm, nói một lần tình huống sự việc. Kim Ngọc Lan nhíu mày, nói, Tào Viễn Tinh đã chưa đòi hắn tiên dược, chúng ta cũng không đòi, đỡ cho Tào gia cho rằng chúng ta không hiểu chuyện. Lục Sư Điệt có thể cân nhắc bế quan trùng kích chân tiên đại viên mãn rồi, đám người Dương Sư Điệt có thể cân nhắc trùng kích kim tiên kỳ, phải mau chóng bổ sung tu sĩ kim tiên. Bằng không đàn hỗn độn thú xuất động quy mô lớn lần nữa, chúng ta không ngăn được, còn cần mua trung phẩm diệt tiên pháo. Đỗ Thiên Hà nói, Cửu Tiên Tông đang rất thiếu chiến lực kim tiên kỳ, đặc biệt trung phẩm diệt tiên pháo. Ngươi về tổng đàn một chuyến, đi kho báu lấy mấy viên tinh hạch hỗn độn thú 6 màu kim tiên sơ kỳ, lại thêm tài liệu khác, hẳn là có thể đổi được trung phẩm diệt tiên pháo. Kim Ngọc Lan phân phó, tinh hạch hỗn độn thú cấp cao là hàng phỏng tay, có thể dùng để đổi tài nguyên tu tiên quý hiếm. Đỗ Thiên Hà gật gật đầu, đáp ứng. Hạo Dương Thành, Hạo Dương Điện. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ngồi ở trên chủ tọa, đám người Vương Thanh Sơn, Nghe Thiên Long, Trần Nguyệt Dĩnh chia ra ngồi ở hai bên. Cửu Tiên Tông giao Hạo Dương Thành cho chúng ta trông giữ, nhưng chúng ta quá ít nhân thủ, cần từ hậu phương điều người, chúng ta tính theo Đỗ tiền bối về một chuyến. Trần Sư Tỷ, Nghe Đạo Hữu, Lam Đạo Hữu, các ngươi đều phái một đại biểu theo chúng ta về hậu phương, điều động cao thủ tới đây. Vương Trường Sinh nói, diện tích của Hạo Dương Thành rất lớn, không có khả năng chỉ phái mấy chục tu sĩ chân tiên tọa trấn, tu sĩ dưới chân tiên đều là lực lượng dự bị. Nếu có người tiến vào chân tiên kỳ, có thể tăng cường lực lượng của Hạo Dương Thành. Thành trì khác cũng tương tự, đều sẽ điều động tu sĩ dưới chân tiên an trí ở trong thành. Nếu là hỗn độn thú đến xâm phạm, liền thu các tu sĩ này vào trong bảo vật không gian lánh nạn, mang theo bảo vật không gian chạy trốn. Trừ tộc nhân Vương gia, tu sĩ cấp thấp Trấn Hải Cung, Nghê gia, Lý gia, Lam gia, Quân gia đều có thể đến Hạo Dương Thành. bọn người Trần Nguyệt Dĩnh đều không có ý kiến, đáp ứng. Dặn dò vài câu, Vương Trường Sinh liền bảo bọn họ rời khỏi, trong đại điện chỉ giữ lại người Vương gia. Quân Như Yên phất tay áo, chín cái hộp ngọc màu sắc khác nhau bay ra, rơi ở trước mặt đám người Vương Thanh Sơn. Trong này có một trái thánh linh tiên hạnh quả cùng một trái cửu linh tiên quả, các ngươi cầm dùng, hy vọng các ngươi có thể mượn thứ này tu luyện thành chân linh. Quân Như Yên mở miệng nói. Vương Thanh Sơn, Bạch Linh Nhi, Vương Anh Kiệt, Liễu Hồng Tuyết, Vương Thanh Phong, Đổng Tuyết Ly, Vương Mạnh Bân, Bạch Ngọc Kỳ và Diệp Hải Đường đều có một trái thánh linh tiên hạnh. Về phần có thể tu luyện thành chân linh hay không, phải xem chính bọn họ. Đám người Vương Thanh Sơn đáp ứng, vẻ mặt kích động. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, bảo bọn họ lui xuống, chỉ giữ lại Vương Thanh Sơn cùng Bạch Linh Nhi. Vương Trường Sinh vung cổ tay, một cái bình ngọc màu vàng bay tới đáp ở trước mặt Vương Thanh Sơn. Cửu thúc, đây là... Vương Thanh Sơn hơi sửng sốt. Một viên càn khôn ngọc long đan, đây là tiên đan bậc hai tào tiền bối cho, có thể đề cao tỷ lệ sinh con của tiên nhân, hy vọng các cháu có thể có một đứa con. Vương Trường Sinh giải thích. Vương Thanh Sơn cảm ơn một tiếng, nhận lấy. Ngô Dương Thành giao cho các cháu, Thanh Liên Đảo không thể không có cao thủ, chúng ta cho cháu ba bộ hỗn độn giáp trụ cùng ba khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo, cháu tự sắp xếp. Vương Trường Sinh phất tay áo, một cái vòng tay trữ vật hào quang màu xanh lập lòe bay ra, bay về phía Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn đáp ứng, nhận vòng tay trữ vật màu xanh. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh bảo bọn họ lui xuống. Vương Trường Sinh gọi Vương Thanh Phong tới, cho một ít tài liệu luyện khí, bao gồm phương pháp luyện chế hạ phẩm diệt tiên pháo. Bọn họ giết không ít kẻ địch, đạt được không ít tài vật, bao gồm một đống thẻ ngọc, trong đó có phương pháp luyện chế hạ phẩm diệt tiên pháo. Ông Dư Yên gọi Liễu Hồng Tuyết tới, vung tay áo, một cái bình ngọc màu vàng bay ra, rơi ở trước người Liễu Hồng Tuyết. Hồng Tuyết, đây là một ngọn tiên diễm bậc một, cháu nhận lấy đi. Ông Dư Yên nói, lão tổ tông, cái này quá quý trọng rồi. Liễu Hồng Tuyết chối từ. Đan đạo cần cháu gánh vác lá cờ lớn, cháu cứ thu lấy đi, hy vọng cháu có thể ở tiên đồ đi được xa hơn, tương lai luyện chế ra đạo đan. Vương Trường Sinh cổ vũ. Bọn họ hàng phục một ngọn tiên diễm hoang dã, chém giết kẻ địch đạt được một ngọn tiên diễm, Quân Như Yên giữ lại một ngọn khác cho Liễu Hồng Tuyết. Tiên khí sư của Vương gia số lượng không ít, tiên đan sư ít đến đáng thương, tiên trận sư có Diệp Hải Đường, Bạch Ngọc Kỳ cùng Vương Bình An. Đa tạ lão tổ tông. Liễu Hồng Tuyết không chối từ nữa, nhận lấy tiên diễm. Vương Trường Sinh cho Liễu Hồng Tuyết một lô tiên dược tiên quả, để nàng cầm đi luyện chế tiên đan. Hắn gọi Diệp Hải Đường đến cho một lượng lớn tiên nguyên thạch cùng một ít tài liệu bài trận. Ba ngày sau, Vương Trường Sinh, Quân Như Yên và Vương Thu Lâm rời khỏi Hạo Dương Thành, theo đám người Đỗ Thiên Hà quay về Thiên Thần Hải Vực, về tới Thanh Liên Đảo. Lão Tổ Tông, ngài cuối cùng đã trở lại. Vương Vĩnh Thiên ngay lập tức đi lên đón. Trong khoảng thời gian này chúng ta rời khỏi, có chuyện gì không? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Không có, tất cả đều tốt. Vương Vĩnh Thiên trả lời tình hình thực tế. Vương Trường Sinh gật gật đầu, phân phó, ngươi đi mang Thanh Thành, Nhất Đao, Thanh Bách, Hồng Thường, Thanh Linh, Thanh Bạch bọn họ gọi đến. Vương Vĩnh Thiên lên tiếng, nhận lệnh mà đi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Không qua bao lâu, Vương Thanh Thành, Tô Nguyệt Kiều, Vương Thanh Bách, Hạ Hầu Giao, Tô Hồng Thường, Lâm Nhất Minh, Vương Nhất Đao, Vương Thanh Linh cùng Vương Thanh Bạch đều tới đây. Mỗi người một trái thánh linh tiên hạnh cùng một trái cửu linh tiên quả, hy vọng các ngươi có thể mượn cơ hội này tu luyện thành chân linh, cái này phải giữ bí mật, không thể truyền ra ngoài. Vương Trường Sinh phân phó. Vâng, cha, lão tổ tông. Đám người Vương Thanh Thành đáp ứng, vẻ mặt kích động. Bọn họ tự nhiên biết giá trị của thánh linh tiên hạnh cùng cửu linh tiên quả, không có khả năng đi nói khắp nơi. Tô Hồng Thường, Hạ Hầu Giao và Lâm Nhất Minh tâm tình kích động, bọn họ là họ khác. Vương gia đối xử bình đẳng, không có phân biệt đối đãi. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, bảo bọn họ lui xuống, giao một đám tử kim lôi bàn thú cho Vương Thanh Linh bồi dưỡng. Hắn giao một phần tài nguyên tu tiên cho Vương Vĩnh Thiên, để nàng cất vào kho báu. Trên tay hắn còn có 8 trái thánh linh tiên hạnh cùng 7 trái cửu linh tiên quả, 2 loại tiên quả, Vương Thôn Thiên, Vương Mộng Ly, Vương Hoàng Vũ, Vương Thiền, Vương Sâm và Uông Như Yên, đều một trái, còn có một trái thánh linh tiên hạnh. Tạm thời giữ lại. Ngoài ra, Vương Trường Sinh còn cho 5 người Vương Thôn Thiên đều một bình thú nguyệt đan, có thể đề cao độ tinh thuần huyết mạch của bọn họ, cao nhất có thể đạt tới 7. Đối với Cửu Tiên Tông, Thương Vân cùng các thế lực lớn này mà nói, đạt được 26 trái thánh linh tiên hạnh, cũng sẽ không lập tức phát ra, cho dù một đệ tử chân tiên kỳ tu luyện thành chân linh, cũng không đến mức đề cao thực lực tổng thể của Cửu Tiên Tông. Đối với vương gia mà nói, cho dù có một tộc nhân chân tiên kỳ tu luyện thành chân linh, cũng có thể đề cao thực lực gia tộc trên diện rộng. Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, phất tay áo, thanh liên tạo hóa đỉnh bay ra, lơ lửng trên một tòa pháp trận, trong đỉnh chứa một ít tinh hạch hỗn độn thú, dùng để chiết xuất. Hắn tới một gian mật thất khác, lấy ra một quả màu lam hình trứng, rất nhanh đã ăn hết. Ngọc Ly tiên quả, chu kỳ sinh trưởng dài đến 90 vạn năm, có hiệu quả tinh tiến tiên nguyên lực, thích hợp tu sĩ chân tiên dùng ăn. Vương Trường Sinh đạt được không ít Ngọc Ly tiên quả, đây chỉ là một trong số đó. Vương Trường Sinh vận công luyện hóa dược lực, ngoài thân hiện ra một mảng hào quang màu xanh nước biển, bao phủ toàn thân. Xuân đi thu đến, ngàn năm trôi qua. Sắc trời vừa sáng, ba tiếng chuông vang dội cất lên. Độn quang đủ mọi màu sắc bay lên, lướt qua ở trên không thanh liên đảo, một ngày bận rộn lại bắt đầu. Một ngọn núi khổng lồ thế núi hiểm trở, đỉnh núi là một quảng trường đá rộng lớn, tọa lạc một tòa cung điện màu xanh cao hơn 30 trượng, trên bảng hiệu viết ba chữ to Linh Thú Điện. Thỉnh thoảng có tu sĩ vương gia bay tới đáp ở quảng trường, đi vào Linh Thú Điện. Linh Thú Điện là nơi tu sĩ vương gia lựa chọn sử dụng, hoặc là thuê linh thú, bất cứ tu sĩ vương gia nào, cả đời có thể miễn phí lĩnh một con linh thú. Đây là một trong những phúc lợi của gia tộc. Tộc nhân tiến vào hóa thần kỳ, có thể lĩnh một con linh thú bậc 5 trở xuống, tộc nhân tiến vào đại thừa kỳ, có thể lĩnh một con linh thú bậc 8 trở xuống, đương nhiên, không bao gồm giao long ở bên trong. Tu sĩ vương gia bình thường muốn từ linh thú điện lĩnh miễn phí một con giao long làm linh thú, cần phải có công lao mới được, bằng không vương gia nhiều giao long nữa, cũng không đủ chia. Tinh anh gia tộc có thể đạt được một con giao long làm linh thú, muốn trở thành tinh anh, phải thông qua nhiều tầng khảo hạch. Tu vi càng cao, cấp bậc linh thú có thể lĩnh càng cao. Một con khổng tước toàn thân màu xanh từ trên trời hạ xuống, đáp ở trước linh thú điện. Một thanh niên áo xanh dáng người gầy đứng ở trên khổng tước màu xanh, đôi mắt hắn sáng ngời có thần. Vương Thụy Hùng, đại thừa sơ kỳ, hắn là hậu nhân của Vương Công Hổ, cũng là một ngự linh sư, trước đó không lâu mới tiến vào đại thừa kỳ, hắn còn chưa từng lĩnh linh thú, bạn tính tới đây lĩnh một con linh thú hợp thể kỳ. Vương Thụy Hùng thu hồi khổng tước màu xanh, bước vào. Thụy Hùng lão tổ, ngài tới rồi. Một thiếu phụ váy xanh dáng người thước tha bước nhanh đi tới, nhiệt tình nói. Vương Xương Đồng, đại thừa sơ kỳ, chấp sự trưởng lão của linh thú điện. Xương Đồng, ta tới lĩnh một con linh thú. Vương Thụy Hùng nói, lấy ra một cái lệnh bài hình vuông màu xanh, đưa cho Vương Xương Đồng. Phiền ngài lấy ra lệnh bài thân phận, cháu đối chiếu một phen. Vương Xương Đồng lấy ra một cái đĩa ngọc lóe ra hào quang màu bạc, đặt hình vuông lệnh bài ở trên đĩa ngọc, hình hoa sen mặt trước lệnh bài nhất thời bừng sáng. Ngài còn chưa từng lĩnh linh thú, dựa theo quy định, có thể lĩnh một con linh thú bậc 8 trở xuống, mời theo cháu. Vương Xương Đồng khách khí nói, là một cái động tác mời. Vương Thụy Hùng theo Vương Xương Đồng tới một tòa thiên điện, trên vách tường có một chỗ lõm hình tròn, Vương Xương Đồng lấy ra một tấm lệnh bài hình tròn màu xanh, đặt ở trong chỗ lõm. Lệnh bài hình tròn sáng lên hào quang màu xanh lóa mắt, vách tường tách thành hai, lộ ra một căn phòng đá lớn trăm trượng. Trên vách tường treo một bức tranh cuộn tròn màu xanh, trên tranh có sơn có thủy, còn có không ít kỳ cầm dị thú. Vạn thú đồ, đây là một món huyền thiên chi bảo loại không gian, linh thú linh trùng vương gia lưu giữ đều ở nơi này, tinh anh gia tộc, hoặc là kẻ lập công lớn, có thể từ vạn thú đồ chọn lựa linh thú linh trùng. Ngoài thân hai người nở rộ linh quang, đi vào bên trong vạn thú đồ. Vương Thụy Hùng cảm giác trước mắt hoa lên, xuất hiện ở một chỗ không gian linh khí dư thừa. Một mảng rừng trúc màu xanh rộng lớn, hơn trăm con bọ ngựa màu xanh bám vào trên những cây trúc, hòa hợp một thể với hoàn cảnh. Biến sắc đường lan bậc 7, am hiệu phong độn, có thể hòa hợp một thể với hoàn cảnh, cực kỳ hung tàn, linh trùng quần cư, độ tinh thuần huyết mạch phần lớn là 4. Sao bọ ngựa đổi màu? Vương Xương Đồng giới thiệu. Vương Thụy Hùng lắc lắc đầu, không có hứng thú, linh trùng quá dễ bị giết. Vương Xương Đồng tiếp tục dẫn đường, tới phụ cận một hồ nước thật lớn, mặt hồ nổ tung, một con mãng xà khổng lồ màu đen mọc 7 cái đầu chui ra khỏi mặt hồ. Thất thủ mãng hợp thể sơ kỳ, 7 cái đầu có thể thi triển 7 loại thần thông, có được huyết mạch giao long, độ tinh thuần huyết mạch đạt tới 4. Vương Xương Đồng giới thiệu. Vương Thụy Hùng vẫn lắc lắc đầu, cũng không thích. Vương Xương Đồng tiếp tục dẫn đường, tới một quần thể núi lửa màu đỏ, Một con hổ khổng lồ toàn thân màu đỏ ghé vào trên một ngọn núi khổng lồ toàn thân màu đỏ. Trên lưng con hổ khổng lồ màu đỏ sinh một đôi cánh thịt màu vàng. Hợp thể trung kỳ kim dực diễm hổ, tinh thông thần thông phong hỏa song thuộc tính, như thế nào? Vương Xuân Đồng tiếp tục giới thiệu. Vương Thủy Hùng có chút động lòng, nghĩ một chút, nói, ta muốn linh thú tinh thông thần thông hệ thủy. Vương Xuân Đồng gật gật đầu, dẫn theo Vương Thủy Hùng tới bờ biển. Gió biển thổi từng cơn, nước biển kịch liệt quay cuồng. Mặt biển quay cuồng dâng trào, một con cá voi toàn thân màu lam trồi lên mặt biển, mắt là màu vàng, hình thể to lớn vô cùng. Đây là kim tình thun linh kình hợp thể trung kỳ, tinh thông thần thông hệ thủy, có thể. Vương Xuân Đồng còn chưa nói xong, một đợt tiếng thú rống vang dội tận trời từ chỗ sâu trong hải vực truyền tới, ngay sau đó, chớp lóe sấm rền. Đây là... Vương Thủy Hùng hơi sửng sốt, thần thức mở rộng, hướng về ngọn nguồn thanh âm tra xét, bị một cấm chế mạnh mẽ chặn lại. Đường chủ đang thuần dưỡng linh thú, không cần khẩn trương. Vương Xuân Đồng giới thiệu, đường chủ trong miệng nàng tự nhiên là Vương Thanh Linh, Vương Thanh Bạch là phó đường chủ. Vạn thú đồ có một số cấm khu chăn nuôi linh thú rất quý hiếm, cấp bậc của nàng không đủ, căn bản không thể tra xét. Một hòn đảo thật lớn, Vương Thanh Linh và Vương Thanh Bạch đứng ở đỉnh một ngọn núi cao. Bọn họ nhìn một cái hố khổng lồ bốc khói đen phương xa, một đại hán áo vàng dáng người khôi ngô đứng ở trong cái hố khổng lồ. Trải qua hơn ngàn năm bồi dưỡng, vương gia có hơn 300 con tử kim lôi bằng thú, 3 con tử kim lôi bằng thú chân tiên kỳ, đều thuộc về Vương Thanh Linh quản hạt. Ngoài thân đại hán áo vàng tràn ngập vô số hồ quang màu vàng tím, tản mát ra khí tức mênh mông như biển. Vương Phi Bằng, chân tiên sơ kỳ, vừa mới vượt qua cửu cửu lôi kiếp. Vương Thanh Linh và Vương Thanh Bạch bay tới đáp trước mặt hắn, trên mặt tràn đầy nụ cười. Phi Bằng, người bế quan tìm tu trước, chuyển hóa pháp lực thành tiên nguyên lực. Vương Thanh Linh dặn dò. Vâng, đường chủ. Vương Phi Bằng đáp ứng. Vương Thanh Bạch lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu trắng, đánh vào một đạo pháp quyết. Một giọng nữ tử dễ nghe vang lên, Thanh Bạch lão tổ, Vương Giao tiến vào chân tiên kỳ. Bản thể của Vương Giao là song thủ diễm giao, ở dưới Vương Gia bồi dưỡng. Không ngừng tiến cấp, từ trong nhiều con linh thú nổi bật hẳn lên, tiến vào chân tiên kỳ. Trừ tử kim lôi bằng thú, vương gia cũng trọng điểm bồi dưỡng giao long, tính xây dựng một mũi giao long tiên giáp quân. Đương nhiên, bây giờ chỉ có hình thái ban đầu, còn chưa hình thành quy mô. Vương gia ở hạ giới vẫn luôn bồi dưỡng giao long, đến tiên giới, vẫn như cũ đang bồi dưỡng giao long. Lấy thân thể mạnh mẽ của giao long, lại mặc vào hỗn độn giáp trụ, thực lực càng mạnh hơn. Quá tốt rồi. Bảo hắn điều dưỡng cho tốt, chuyển hóa pháp lực thành tiên nguyên lực, để sau này một chút ta đi thăm hắn, Vương Thanh Bạch phân phó, thu hồi pháp bàn. Tỷ, dựa theo tốc độ phát triển này, ngự linh đường chúng ta sẽ có nhiều cao thủ chân tiên kỳ hơn nữa. Vương Thanh Bạch hưng phấn nói, linh thú ngự linh đường sau khi hóa hình, có thể đảm nhiệm chức vụ ở ngự linh đường, cũng có thể phái ra ngoài làm việc. Vương Thanh Linh gật gật đầu, nói, Thanh Bạch nhắm chừng mang cựu chuyện thú ngọc đang luyện chế ra rồi. Để đi qua lấy đi. Được lợi bởi Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ở Vân Tiền Động Thiên đạt được tài nguyên tu tiên, nhân tài kỹ nghệ của Vương gia có càng nhiều phí dụng nghiên cứu phát triển, cải tiến đan phương, luyện chế tiên phù mới, tự phương tiên tựu mới vân vân. Vương Thanh Bạch gật gật đầu, ngoài thân nở rộ hào quang màu trắng, biến mất khỏi chỗ ban đầu, rời khỏi vạn thú đồ. Hắn lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu trắng, đánh vào một đạo pháp quyết, nói, Thanh Bạch, ngươi bây giờ có rảnh không? Ta đi qua lấy cựu chuyện thú ngọc đan. Cựu chuyện thú ngọc đan và thú nguyệt đan có hiệu quả kỳ diệu như nhau, có thể đề cao độ tinh thuần huyết mạch của linh thú linh cầm linh trùng, cao nhất có thể đạt tới 7. Vương Thanh Bách căn cứ cổ đan phương cải tiến, thuận tiện vương gia bồi dưỡng linh thú. Ta ở chỗ Tuyết Giao, ngươi tới chỗ ở của Tuyết Giao đi. Tiếng của Vương Thanh Bách vang lên. Được, ta lập tức đi qua. Vương Thanh Bạch đáp ứng, thu hồi pháp bàn, đi ra ngoài. Một ngọn núi xanh biết thế núi hiểm trở, khu vực giữa sườn núi trở lên bị một làn sương mù màu xanh bao phủ, không thấy rõ tình hình bên trong. Một mảng rừng quả màu vàng rộng lớn, trên mỗi một cái cây ăn quả đều treo một ít quả màu vàng, cẩn thận quan sát, một ít cây ăn quả phiến lá khô vàng, số lượng kết trái không nhiều. Vương Thanh Bách cùng Đỗ Tuyết Giao đứng ở phía dưới một cái cây ăn quả, đang nói gì đó. Vương Nhất Đao mang theo hơn 2 vạn tộc nhân tới hỗn độn đại lục, Đỗ Tuyết Giao ở lại Thanh Liên đảo. Chờ tiên tử sư trong tộc nhiều một chút, nàng có thể đi hỗn độn đại lục hội hợp với Vương Nhất Đao. Kim bồ quả chu kỳ sinh trưởng dài đến 40 vạn năm, có hiệu quả tinh tiến pháp lực, có thể dùng cho sản xuất tiên tử kim bồ ngọc dịch. Cây kim bồ quả phát triển xảy ra vấn đề, Đỗ Tuyết Giao để Linh Thực Phu Đại Thừa Kỳ cứu chữa, không giải quyết được, chỉ có thể mời Vương Thanh Bách ra tay. Không có vấn đề gì lớn, dùng nhiều thời gian một chút có thể khôi phục phát triển, nhưng ta đã tới đây, vậy giúp ngươi giải quyết đi. Vương Thanh Bách nói xong lời này, bấm pháp quyết, ngoài thân nở rộ hào quang màu xanh, một hư ảnh hình người khổng lồ hóa xuất hiện ở đỉnh đầu. Hư ảnh hình người há mồm phun ra một mảng hào quang màu xanh, rơi ở trên cây ăn quả phiến lá khô vàng. Rất nhanh, phiến lá khô vàng rụng ra, cây ăn quả mọc ra chồi mới, nhanh chóng lớn lên, biến thành những phiến lá màu xanh lục. Vương Thanh Bách phất tay áo, một cái bình ngọc lóe ra hào quang màu xanh bay ra, lơ lửng ở trên không rừng quả, đánh vào một đạo pháp quyết, bình ngọc màu xanh nhất thời tỏa sáng. Có thể nhìn thấy rõ ràng trên thân bình có một hình hoa cỏ. Bình ngọc màu xanh phun ra một đạo hào quang màu xanh, hóa thành một đám mây màu xanh thật lớn. Đám mây màu xanh sau khi kịch liệt quay cuồng, giọt mưa màu xanh lớn như hạt đậu trút xuống, rơi ở trên những cây ăn quả. Cây ăn quả hấp thu giọt mưa màu xanh, mọc ra lượng lớn lá non cùng cành mới. Đỗ Tuyết Giao thấy một màn như vậy, lộ vẻ mặt vui mừng. Nàng tự như phát hiện cái gì, lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết, tiếng của Vương Mô Hông vang lên, Tuyết Giao, ta tới lấy Linh Tửu. Nghe nói Thanh Bách Lão Tổ cũng ở đây, ta thuận tiện đưa chút đồ cho hắn, Thanh Bạch Lão Tổ cũng tới đây. Được, ta mở ra cấm chế, các ngươi tự mình vào đi, chúng ta ở vườn quả. Đỗ Tuyết Giao nói, mở ra cấm chế. Một lát sau, đám mây màu xanh tan đi, Vương Thanh Bách thu hồi bình ngọc màu xanh, triệt bỏ pháp tướng. Phiền ngài rồi, Thanh Bách Lão Tổ, vẫn là ngài có biện pháp. Đỗ Tuyết Giao cảm kích nói, người trong nhà, khách khí cái gì? Vương Thanh Bách không quá bận tâm, hắn cùng Vương Sâm phụ trách chiếu cố cây đậu binh cùng tiên dược quý hiếm trong tộc, chữa trị một ít cây tiên quả không tính là gì. Vương Mô Hâm và Vương Thanh Bạch đi tới gần, Vương Thanh Bách lấy ra 5 bình ngọc màu xanh, đưa cho Vương Thanh Bạch. Vương Thanh Bạch sau khi xác nhận không có sai lầm, lộ vẻ mặt vui mừng, lấy ra một cái đĩa ngọc màu bạc cùng một cây bút ngọc màu vàng, múa một phen ở trên đĩa ngọc màu bạc, sau đó đưa cho Vương Thanh Bách. Gia tộc cung cấp tài liệu, Vương Thanh Bách luyện chế ra tiên dược, lại giao cho tộc nhân, toàn bộ quá trình cần ghi lại, bao gồm số lượng số tuổi tiên dược cùng số lượng tiên đan, thuận tiện làm sổ sách, bằng không tài liệu u cạc cạc thiếu, ai cũng nói không rõ được, nếu là hỗ trợ tư nhân với nhau, vậy không cần ghi lại. Vương Thanh Bách xác nhận không có sai lầm, viết xuống tên mình, trả lại đĩa ngọc cùng bút ngọc cho Vương Thanh Bách cáo từ rời khỏi. Mô Hồng Lão Tổ, đây là lô tiên tử kia nghi muốn, tổng cộng 8 vò, tinh tiến pháp lực, giải độc, khôi phục tiên nguyên lực các loại công hiệu đều có. Đỗ Tuyết Giao lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, đưa cho Mô Hâm. Vương Mô Hâm sau khi nghiệm chứng không có sai lầm, tiếp nhận đĩa ngọc màu bạc Đỗ Tuyết Giao đưa qua, thuận lợi ký nhận. Đến lúc đó Đỗ Tuyết Giao cầm đĩa ngọc màu bạc đi chấp sự điện, có thể đổi thiện công. Thanh Bách Lão Tổ, Mô Hâm Lão Tổ, các ngươi chẳng mấy khi tới đây một chuyến, thử một chút thần tiên túy ta mới sản xuất tiên tử đi. Đỗ Tuyết Giao nhiệt tình nói, nàng căn cứ một loại tựu phương cổ, cải tiến ra một loại tiên tựu mới thần tiên túy, có hiệu quả tinh tiến tiên nguyên lực, thích hợp tu sĩ chân tiên dùng để uống. Tiên tựu có rất nhiều công hiệu, một ít bí pháp khai khiếu cần tiên tựu nào đó phụ trợ khai khiếu. Không được, ta còn có việc khác, ngày khác đi. Vương Thanh Bách uyển chuyển từ chối. Ngày khác đi, chờ ta từ phường thị trở về, lại đến nếm thử. Vương Mô Hâm cười nói. Hắn cần vận chuyển một lô tài nguyên tu tiên tới Tử Vi phường thị, Vương gia làm càng lớn. Đỗ Tuyết Giao cũng không miễn cưỡng, tự mình tiễn bọn họ rời khỏi. Thanh Bách Lão Tổ, đây là linh đậu hai cây đạo binh kết, Thanh Sơn Lão Tổ dùng tinh hạch hỗn độn thú đổi được. Vương Mô Hâm lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh, đưa cho Vương Thanh Bách. Linh đậu. Vương Thanh Bách mở ra hộp ngọc nhìn, bên trong có hai hạt đậu lóe ra linh quang. Đám người Vương Thanh Sơn ở hỗn độn đại lục tiêu diệt hỗn độn thú, dùng tinh hạch hỗn độn thú đổi lấy tài nguyên tu tiên, sau đó phái người vận chuyển về thiên thần hải vực, giao cho gia tộc. Thất ca có lòng rồi, ký nhận đi. Vương Thanh Bách nói, gia tộc đã có một cây đạo binh rồi, hai hạt linh đậu này có thể lấy để luyện chế đạo binh. Không cần ký nhận, Thanh Sơn lão tổ tặng riêng cho ngài, hắn nói lão tổ tông cho hắn rất nhiều thứ tốt, chút đồ này không tính là gì. Vương Mô Hâm cười nói, Vương Thanh Sơn dùng càn khôn ngọc long đan, sinh hoạt vợ chồng với Bạch Linh Nhi sinh ra một linh thể giả, Vương Thu Đình, là thiên tuệ chi thể, linh thể phụ trợ. Ngộ tính của nàng đặc biệt cao, vô luận tìm hiểu công pháp hay tu luyện bí thuật, đều tăng thêm rất nhiều. Lần sau có tộc nhân đi hỗn độn đại lục đánh tiếng với ta tặng một vài thứ cho Thu Đình. Vương Thanh Bách dặn dò. Vương Mô Hâm đáp ứng, tách ra với Vương Thanh Bách. Hắn tới chỗ ở của Vương Vịnh Thiên, báo cáo với Vương Vịnh Thiên. Trên đường cẩn thận một chút, đừng sơ ý. Vương Vịnh Thiên dặn dò. Vâng, gia chủ. Vương Mô Hâm đáp ứng, xoay người rời khỏi. Vương Vịnh Thiên lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra linh quang, đánh vào một đạo pháp quyết, tiếng của Vương Hoa Duyệt vang lên. Gia chủ, có một tu sĩ cự nhân tộc phi thăng đến tiên giới, đáp ở phi tiên đài của gia tộc chúng ta. Hắn bằng lòng gia nhập gia tộc chúng ta, ngài xem. Tu sĩ cự nhân tộc, ngươi dẫn hắn tới đây đi. Vương Vĩnh Thiên phân phó. Đông Huyền Châu giới quần nhiều giới diện đều có cự nhân tộc, tách biệt riêng lẻ, có cự nhân tộc thù ghét nhân tộc, có cự nhân tộc quan hệ với nhân tộc không sai. Cái này quyết định bởi giới diện chỗ cự nhân tộc. Vâng, gia chủ. Vương Hoa Duyệt đáp ứng. Không qua bao lâu, Vương Hoa Duyệt dẫn theo một đại hán áo vàng dáng người khôi ngô đi vào. Đại hán áo vàng mắt trợn tròn, cao lớn vạm vỡ, toàn thân tràn ngập lực lượng. Cự nhân tộc đang có thuật biến hóa, có thể tự do biến hóa kích thước. Nếu ở dạ ngoại, cự nhân tộc đều là dùng bản thể hành động. Nhạc đạo hữu, đây là gia chủ của chúng ta. Vương Hoa Duyệt chỉ vào Vương Vĩnh Thiên nói. Tại hạ Nhạc Lỗi, đến từ thiên nhạc giới, ra mắt Vương Phu Nhân. Đại hán áo vàng tự giới thiệu. Nhạc đạo hữu không cần khách khí, ngươi tạm thời ở lại gia tộc chúng ta. Ta cần phái người điều tra chi tiết của ngươi. Yên tâm, chỉ cần tình huống ngươi giống với Hoa Duyệt lão tổ nói, vậy không thành vấn đề, chuyện khác, chúng ta sẽ không hỏi đến. Vương Vĩnh Thiên nói, muốn gia nhập Vương gia, còn cần thông qua khảo hạch mới được, cho dù là phi thăng giả, cũng vẫn vậy. Vương Trường Sinh là tu sĩ chân linh đã sớm truyền ra, có không ít tu sĩ, hoặc thế lực muốn đầu nhập vào, Vương gia chỉ lấy bộ phận ít ỏi. Đây là tự nhiên. Nhạc Lỗi tỏ vẻ hiểu. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Vĩnh Thiên gọi tới một chấp sự trưởng lão, dẫn theo Nhạc Lỗi đi xuống, phái người lợi dụng đại trận liên hệ tộc nhân Huyền Dương giới, để bọn họ đi điều tra tình huống Nhạc Lỗi. Tử Vi Phường thị, trên đường dòng người ùn ùn, cực kỳ náo nhiệt. Vương Mô Hâm bước chậm ở trên đường, trên mặt mang theo mỉm cười. Vương gia có 12 cửa hàng ở Tử Vi Phường thị, mặt tiền đều rất lớn, phạm vi kinh doanh rộng khắp, tiên tửu, tiên đan, tiên phù, tiên dược, tiên mộc, tiên quặng vân vân. Lúc đi qua một chỗ rẽ, một thiếu phụ váy xanh dáng người yểu điệu đi tới trước mặt, nhún đầu gối thi lễ, nói, Vương tiền bối, Lý trưởng lão cho mời. Thiếu phụ váy xanh là người Cửu Định Thương Minh, Vương gia mấy năm nay vẫn luôn làm ăn với Cửu Định Thương Minh, hợp tác rất vui vẻ. Vương Mô Hâm gật gật đầu, phân phó, dẫn đường đi. Thiếu phụ váy xanh lên tiếng, ở phía trước dẫn đường, đi vào một tòa trang viên diện tích rộng lớn. Sau khi xuyên qua vài cổng vòm tiểu viện, đi vào một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh. Trong sân có một đình đá màu xanh, bên cạnh đình đá là một ít cây trúc màu xanh. Lý Thành Văn cùng Từ Như ngồi ở trong đình đá, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Vương đạo hữu mau ngồi, vừa vặn có một ấm trà ngon, ngươi nếm thử. Lý Thành Văn mời Vương Mô Hâm ngồi xuống, rót cho hắn một chén linh trà. Vương Mô Hâm ngẫu nhiên sẽ bán cho Lý Thành Văn một ít tinh hạch hỗn độn thú một màu chân tiên kỳ. Cho dù là tinh hạch hỗn độn thú một màu, cũng khiến Lý Thành Văn không dám xem nhẹ. Theo tin tức tin cậy, Thái Hạo chân nhân là chân linh, từng giết hỗn độn thú ba màu chân tiên kỳ. Vương Mô Hâm cũng không khách khí nâng chén trà lên, uống một ngụm linh trà, khen, trà ngon, Lý đạo hữu, gần đây có mối nào tốt không, cũng cho Vương gia chúng ta đi theo kiếm một khoản. Vương đạo hữu nói đùa rồi, Vương gia các ngươi còn thiếu mối sao? Tự như cười trêu chọc. Chúng ta có thể có mối nào, phụng lệnh làm việc mà thôi. Chẳng qua có một việc, Vương đạo hữu khẳng định rất có hứng thú, Kỳ gia lại xuất hiện một vị tu sĩ kim tiên, chuẩn bị tổ chức kim tiên đại điển. Lý Thanh Văn nói, Kỳ gia ở mặt ngoài có ba vị tu sĩ kim tiên, thực tế khẳng định càng nhiều, hiện tại lại nhiều một vị tu sĩ kim tiên, thực lực tăng cường không ít. Kỳ gia lại thêm một vị tu sĩ kim tiên. Vương Mô Hâm ngoài kinh ngạc, vẻ mặt đầy hâm mộ. Vương gia không biết khi nào mới có thể xuất hiện tu sĩ kim tiên. Vương gia các ngươi cùng Kỳ gia có một chút lui tới, cái này, đối với các ngươi, mà nói cũng là một chuyện tốt. Lý Thành Văn cười nói, Vương Trường Sinh cứu Kỳ Hoành Phong, sau khi trở lại thiên thần hải vực, con cháu Vương gia cùng con cháu Kỳ gia lui tới nhiều hơn một chút. Nếu bạn ta nhớ không lầm, Cửu Tiên Tông rất lâu rồi chưa từng tổ chức Kim Tiên Đại Điển, không biết là không muốn tổ chức, hay là có nguyên nhân khác. Lý Thành Văn ý vị sâu xa nói, thế lực phụ thuộc thực lực quá mạnh không phải chuyện tốt, nếu là đuổi kịp, hoặc là vượt qua mình, nghe điều không nghe tuyên, vậy thì khó nói. Cái đó không rõ. Đúng rồi, Lô Hằng ta muốn kia thế nào rồi? Vương Mô Hâm nói tới chính sự. Đây là tiên dược tiên thảo ngươi muốn. Nói trước, ngươi cần bán cho chúng ta một ít tinh hạch hỗn độn thú hai màu. Lý Thành Văn lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, đưa cho Vương Mô Hâm. Vương Mô Hâm lần lượt kiểm tra, sau khi xác nhận không có sai lầm, lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu xanh, đưa cho Lý Thành Văn. Thần thức Lý Thành Văn đảo qua, lộ vẻ mặt vui mừng. Vương đạo hữu, nếu là có tinh hạch bốn màu, hoặc là tinh hạch năm màu bán ra, còn xin ưu tiên cân nhắc Cửu Định Thương Minh chúng ta. Lý Thành Văn nhiệt tình nói, giơ chén trà. Vương Mô Hâm giơ lên chén trà cụng, nói, nhất định. Nói chuyện phiếm nửa canh giờ, Vương Mô Hâm cáo từ rời khỏi. Non nửa khắc sau, hắn xuất hiện ở cửa một tòa trang viên diện tích rộng lớn, vừa muốn phát bùi truyền âm, một tiếng nam tử quen thuộc vang lên, Mô Hâm lão tổ, ngài tới đây rồi. Vương Mô Hâm theo ngọn nguồn thanh âm nhìn lại, nhìn thấy Vương Thụy Diễm đi tới trước mặt. Vương Thụy Diễm bây giờ là chân tiên sơ kỳ, phụ trách luyện chế một ít tiên đan bậc một. Tiên đan Vương Thanh Bách luyện chế phần lớn là tiêu thụ tại chỗ, tiên đan Liễu Hồng Tuyết ở Hạo Dương Thành luyện chế, đều có phân công. Đi, đi vào nói chuyện. Vương Mô Hâm gật gật đầu, cùng Vương Thụy Diễm đi vào trang viên, tới một tòa đình đá màu xanh ngồi xuống. Đây là tiên dược cùng tiên quả nghi muốn, cầm đi luyện đan đi, ký nhận trước. Vương Mô Hâm lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu xanh cùng một cái đĩa ngọc màu bạc, đưa cho Vương Thụy Diễm. Thần thức Vương Thụy Diễm đảo qua, lộ vẻ mặt vui mừng, ký nhận ở trên đĩa ngọc màu bạc. Đúng rồi, ta đã luyện chế ra Bát Hoang Quẩn Thần Đan. Vương Thụy Diễm lấy ra hai cái bình sứ màu vàng, đưa cho Vương Mô Hâm. Vương Trường Sinh kiếm được không ít hoang thần quả, Liễu Hồng Tuyết, Vương Thụy Diễm và Vương Thanh Bách đều đạt được một ít hoang thần quả, dùng để luyện chế Bát Hoang Quẩn Thần Đan. Quá tốt rồi. Vương Mô Hâm sau khi xác nhận là Bát Hoang Quẩn Thần Đan, trên mặt hắn tràn đầy nụ cười. Đúng rồi, ta thu được một tin tức, Hạo Nguyệt Minh lại mới tăng thêm một vị tu sĩ kim tiên. Vương Thụy Diễm nghĩ tới điều gì, nói. Ngươi thông báo Xuyên Minh chưa? Vương Mô Hâm hỏi. Ta ngay lập tức thông báo Xuyên Minh lão tổ, hắn nói đã biết, hắn gần đây không biết đang bận cái gì, đều ở phường thị, ta rất ít nhìn thấy hắn. Vương Thụy Diễm nói. Ám đường làm việc là như vậy, nghe được tin tức gì, nói cho bọn họ là được, về phần hắn bận cái gì, đó không phải thứ ngươi, nên hỏi đến, làm tốt bổn phận của mình, là được rồi. Vương Mô Hồng nói, hắn cũng không biết Vương Xuyên Minh đang bận cái gì, chỉ là phụ trách làm ăn. Các đường khẩu của Vương gia chung sức hợp tác, thu thập được tin tức hữu dụng đối với đường khẩu khác, sẽ thông báo người đường khẩu khác phụ trách. Vương Thụy Diễm gật gật đầu, hắn chỉ là thuận miệng nói. Được rồi. Ngươi làm việc đi, ta không quấy rầy ngươi nữa, mau chóng luyện chế ra tiên đan đơn đặt hàng kia, còn đúng giờ giao hàng. Vương Mô Hâm thúc giục, trải qua hơn vạn năm phát triển, tiệm đan dược của Vương gia làm ăn càng ngày càng tốt, đã có một đám khách hàng quen, có khách nhân đặt hàng trước. Vương Thụy Diễm gật gật đầu, đáp ứng. Nói chuyện phiếm chốc lát, Vương Mô Hâm cáo từ rời khỏi. Mạn hải vực xanh thẳm mênh mông vô bờ nào đó, vạn dặm không mây, gió biển thổi từng cơn. Một con thuyền bay lóe ra hào quang màu lam nhanh chóng lướt qua bầu trời, Vương Xuyên Minh cùng Vương Mạnh Sơn đứng ở trên con thuyền bay màu lam, lộ vẻ mặt trầm ngâm. Chức vụ của ám đường phạm vi rất rộng, xếp vào thám tử, thu thập tình báo, phản gián vân vân. Một lát sau, tốc độ con thuyền bay màu lam chậm lại, phía trước xuất hiện một hòn đảo hoang phạm vi ngàn dặm. Dựa theo tốc độ trước mắt của chúng ta, sắp đến mục tiêu rồi. Tiếng của Vương Xuyên Minh còn chưa dứt, một tiếng nổ vang vọng trời xanh cất lên. Bọn họ nhíu mày, thiên thần hải vực ví dụ giết người đoạt bảo không ít. Vương Xuyên Minh bấm pháp quyết, con thuyền bay màu lam đáp ở trên bờ cát. Vương Mạnh Sơn lấy ra một cây cờ phướng lóe ra hào quang màu vàng, nhẹ nhàng vung cổ tay một cái. Một mạng lớn sương mù màu vàng tuôn trào ra, bao phủ bóng người bọn họ. Một lát sau, sương mù màu vàng tan đi, bọn họ không thấy nữa. Một mạng ngọn lửa màu đỏ bỗng dưng hiện lên, hóa thành một thiếu phụ váy đỏ ngũ quan diễm lệ. Cánh tay phải không cánh mà bay, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt uể mãi. Nàng vừa hiện thân, một tiếng xé gió vang lên, một đạo hào quang vàng óng bắn nhanh đến, nháy mắt đã đến trước mặt thiếu phụ váy đỏ. Thiếu phụ váy đỏ đang muốn tránh đi, một lực lượng giam cầm mạnh mẽ bỗng dưng hiện lên, giam cầm pháp tắc. Ngoài thân của nàng nở rộ hào quang màu đỏ, một màn hào quang màu đỏ dày đặc bỗng dưng hiện lên, bảo vệ toàn thân. Hào quang vàng óng đánh lên màn hào quang màu đỏ, màn hào quang màu đỏ giống như không tồn tại, bị hào quang vàng óng xuyên thủng, đánh lên trên thân thiếu phụ váy đỏ. Thiếu phụ váy đỏ phát ra một tiếng hét thảm, thân thể run rẩy một phen, kinh ngạc nói, Diệt Hồn Chỉ, ngươi là Lê Gia. Lời của nàng còn chưa nói xong, một đạo hào quang vàng óng bắn nhanh đến, bổ lên màn hào quang màu đỏ, màn hào quang màu đỏ lõm xuống, linh quang ảm đạm đi. Hào quang vàng óng là một thanh kiếm khổng lồ cao chọc trời lóe ra hào quang vàng óng, một ngọn lửa màu trắng sáng lên, hiện ra một con hỏa tước màu trắng. Nhiệt độ hư không phụ cận nhanh chóng giảm bớt, mặt biển kết băng. Hỏa tước màu trắng đánh lên màn hào quang màu đỏ, màn hào quang màu đỏ nhanh chóng kết băng. Thanh kiếm khổng lồ nở rộ ra hào quang vàng óng chói mắt, màn hào quang màu đỏ giống như tờ giấy tan vỡ. Thiếu phụ váy đỏ bị thanh kiếm khổng lồ chém thành hai nửa, một cái nguyên anh nhỏ bay ra khỏi cơ thể. Hào quang màu đỏ lóe lên, nguyên anh nhỏ một hóa chính, bay đi phương hướng khác nhau. Thanh kiếm khổng lồ truyền ra tiếng kiếm rít chói tai, vô số đạo kiếm quang màu vàng sắc bén thổi quét ra, đuổi theo chính nguyên anh nhỏ, nghiền nát chúng nó. Một đạo độn quang vàng óng từ nơi xa bay tới, không qua bao lâu, độn quang màu vàng dừng lại, hiện ra một thanh niên áo vàng ngũ quan bình thường. Thanh niên áo vàng từ trên thi thể thiếu phụ váy đỏ lục soát ra một cái vòng tay trữ vật màu đỏ, thu hồi phi kiếm cùng ngọn lửa màu trắng, rời khỏi nơi này. Sau nửa canh giờ, trên bờ cát sáng lên một đạo hào quang màu vàng, Vương Xuyên Minh và Vương Mạnh Sơn hiện ra. Diệt Hồn Chỉ, ta nhớ đây là độc môn bí thuật trấn tộc công pháp Thiên Hồn Bảo Điển của Lê Gia, mang theo, người này có liên quan với Lê Gia. Vẻ mặt Vương Mạnh Sơn đầy tò mò. Vân Trường Sinh bảo ám đường lưu ý tin tức Lê Gia cùng Thương Lê Đảo, ám đường vẫn luôn điều tra, chưa có manh mối gì. Người này có một ngọn tiên diễm bậc một, còn tinh thông ngự kiếm thuật, thực lực mạnh mẽ như vậy, theo lý mà nói, nên có chút danh tiếng, nhưng ta không nhận ra người này, ngươi nhận ra không? Vương Xuyên Minh hỏi, không biết, có lẽ hắn ru rú trong nhà, hoặc là thay đổi diện mạo. Vương Mạnh Sơn phân tích, Vương Xuyên Minh phất tay áo, một đạo hào quang màu vàng bay ra, hiện ra một thiếu nữ váy vàng dáng người yểu điệu, nàng tới nơi thanh niên áo vàng cùng thiếu phụ váy đỏ từng nán lại, cái mũi khẽ ngửi vài cái. Đi, dẫn chúng ta đuổi theo đi, hy vọng có thể tìm được điểm dừng chân của người này. Vương Xuyên Minh phân phó, thiếu nữ váy vàng tên Vương Tú, bản thể là tầm linh thử bậc 8, nàng là con cháu của Vương Thôn Thiên, chịu Vương Trường Sinh ảnh hưởng, cao tầng Vương gia phần lớn sẽ chăn nuôi một con tầm linh thử cấp cao, thuận tiện tầm bảo, hoặc truy tung kẻ địch. Vương Xuyên Minh là trực tiếp từ linh thú đường lĩnh, đây là đãi ngộ đặc thù hắn làm đường chủ ám đường. Hắn lấy ra một con thuyền bay lóe ra hào quang màu lam, chở bọn họ bay về phía nơi thanh niên áo vàng rời đi, tốc độ bọn họ không nhanh, để tránh đụng tới đối phương. Hai ngày sau, con thuyền bay màu lam dừng lại, phía trước có một hòn đảo thật lớn, trên đảo có một tòa thành trì cao lớn. Trên bảng hiệu trên cổng thành viết ba chữ to màu vàng Cửu Tiên Phường Thị, đây là một trong ba đại phường thị của Cửu Tiên Tông. Vương Xuyên Minh thu hồi con thuyền bay màu lam, ba người tiến vào Cửu Tiên Phường Thị, trên đường dòng người như dệt cưỡi, ồn ào náo nhiệt. Vương Tú đi ở phía trước, Vương Xuyên Minh và Vương Mạnh Sơn đi theo phía sau nàng. Khi đi qua một chỗ rẽ, một thanh niên áo trắng ngũ quan tuấn tú đi tới trước mặt, thanh niên áo trắng nhìn quét bọn họ một cái, liền không chú ý nữa. Ca, ta muốn ăn cá. Vương Tú xoay người lại, nói với Vương Xuyên Minh. Đây là ám hiệu, thanh niên áo trắng là người nọ bọn họ muốn tìm. Quả nhiên không ra ngoài Vương Mạnh Sơn dự liệu, người này đã thay đổi dung mạo. Được, đi thôi, vậy đi ăn tiệc toàn cá trước, lại đi mua đồ. Vương Xuyên Minh nói, bọn họ đẩy nhanh bước chân, rời khỏi nơi này. Nửa khắc đồng hồ sau, bọn họ xuất hiện ở một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh. Vương Xuyên Minh cùng Vương Mạnh Sơn ngồi ở trong đình đá, Vương Tú Khôn đang báo cáo với bọn họ. Vương Tú Khôn trước mắt là chân tiên sơ kỳ, nhân thủ ám đường ở Cửu Tiên Phường Thị đều thuộc hắn quản hạt. Bạch Thanh Thư, sao ta chưa bao giờ nghe nói người này? Vương Xuyên Minh nhíu mày, người này cực kỳ thu mình, ta cũng là ở một lần tụ hội mới biết người này, chỉ biết hắn là tán tu, còn có một người em gái, bọn họ đi lại tương đối gần với Giang Thiên Minh. Vương Tú Khôn báo cáo, bọn họ là tán tu, nguồn thu nhập là cái gì? Vương Xuyên Minh truy hỏi, nếu Bạch Thanh Thư ra biển săn giết yêu thú, vậy thì có cơ hội làm thịt hắn. Muội muội hắn Bạch Ngữ Yên tinh thông thuật phù triện, có thể luyện chế vài loại tiên phù bậc một, mở một cửa hàng nhỏ, bán ra phù triện, làm ăn cũng không tệ. Vương Tú Khôn nói tình hình thực tế. Ngươi đi xuống đi, nội dung chúng ta nói chuyện giữ bí mật, không được truyền ra ngoài. Vương Xuyên Minh phân phó. Vương Tú Khôn đáp ứng một tiếng, lùi xuống. Bạch Thanh Thư, người này thay đổi diện mạo ra ngoài, cũng không biết làm chuyện gì, là giết người đoạt bảo, hay là nữ tu sĩ kia phát hiện thân phận chân thật của bọn họ. Vương Mạnh Sơn nghi hoặc nói. Biết thân phận của hắn, hắn liền không chạy được nữa. Ngươi đi điều tra tình huống nữ tu sĩ ngộ hại kia, nhớ kỹ, đừng để lộ tin tức, miễn cho kinh động hắn, điều tra rõ chi tiết của người này, chung quy sẽ có biện pháp đối phó hắn. Vương Xuyên Minh nói xong lời cuối cùng, trong mắt hiện lên một màn ánh sáng lạnh lẽo. Cho dù Bạch Thanh Thư và Lê Gia không có vấn đề gì, chỉ hướng về bé hơn thiên hồn bạo điện lớn hơn, Vương Xuyên Minh cũng sẽ không tha cho người này. Công pháp thần hồn ở trên chợ phần lớn là mặt hàng bình thường, mà bé hơn thiên hồn bạo điện lớn hơn là công pháp chỉ Lê Gia có nhiều bí thuật cường đại, danh tiếng vang dội. Nếu Bạch Thanh Thư và Lê Gia có quan hệ, nói không chừng hắn biết vị trí Thương Lê Đảo, hoặc là có cách tìm được Thương Lê Đảo. Vương Mạnh Sơn đáp ứng, đứng dậy rời khỏi. Một tòa lầu các màu trắng cao 9 tầng, trên bảng hiệu viết ba chữ to màu vàng ngọc phù cát, có không ít tu sĩ ra ra vào vào. Lầu 7, một thiếu nữ váy trắng dáng người yểu điệu đang cầm một quyển sách thật dày, đọc say sưa. Một đợt tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, Bạch Thanh Thư đi lên. Thiếu nữ váy trắng đặt điển tịch xuống, nhíu mày nói, ca, ngươi đã đi đâu, sao không liên hệ được ngươi? Ngự yên, ta đi xử lý chút việc, đã giải quyết. Bạch Thanh Thư giải thích. Bạch Ngự Yên nhíu mày, nói, ngươi theo ta đến trong phòng, ta có lời nói với ngươi. Bọn họ tới một gian phòng khách lầu 8, Bạch Ngự Yên lấy ra một hạt châu lóe ra hào quang vàng ống, đánh vào một đạo pháp quyết, hạt châu màu vàng nở rộ ra hào quang vàng ống chói mắt, hóa thành một màn hào quang màu vàng dày đặc, bao phủ bọn họ. Ngươi có phải đi giết Thiên Hỏa phu nhân hay không? Bạch Ngự Yên nhíu mày hỏi. Trên người nàng ta có thất tinh ngọc hồn sâm. Có thể luyện chế ngọc hồn đang cho cao tổ phụ trợ chúng ta tu luyện thiên hồn bảo điển. Yên tâm, ta làm rất sạch sẽ, cũng không phải dùng chân dung cùng thân phận chân thật. Bạch Thanh Thư chẳng hề để ý nói. Vậy cũng không được, cao tổ phụ nói, bảo chúng ta thành thật ở lại trong phường thị, hắn đi tìm Thương Lê Đảo, nhỡ đâu bị người khác biết ngươi tu luyện thiên hồn bảo điển một môn công pháp này, chúng ta liền có phiền toái rồi. Bạch Ngữ Yên nhíu mày nói. Yên tâm đi. Ta làm rất sạch sẽ, nếu không phải tìm mãi không thấy thất tinh ngọc hồn sâm, ta cũng sẽ không hạ độc thủ đối với nàng ta. Ta sau khi trở lại phường thị, không ngừng thay đổi diện mạo và khí tức, trước đó, ta lại chưa từng động thủ đối với tu sĩ khác, ta cũng không tin một lần đã gặp chuyện. Bạch Thanh Thư không cho là đúng. Bạch Ngữ Yên thở dài một hơi, nói, được rồi, chỉ một lần này, đừng ra tay nữa. Tìm được Thương Lê Đảo, chúng ta liền không cần phát sầu. Vì tài nguyên tu tiên, ngươi không sao chứ, Thiên Hỏa phu nhân thần thông không kém. Diệt hồn chỉ một thần thông này uy lực rất mạnh, trên người nàng ta không có bảo vật phòng ngự thần hồn công kích, căn bản không phải đối thủ của ta. Đáng tiếc chúng ta chỉ có nửa đầu công pháp thiên hồn bảo điển, nếu có thể đạt được công pháp hoàn chỉnh, vậy thì tốt rồi. Bạch Thanh Thư lộ ra vẻ mặt khát khao, trưởng bối của bọn họ giết người đoạt bảo, đạt được một tấm tàn bảo đồ. Do đó tìm được một chỗ động phủ của tu sĩ, đây là động phủ tọa hóa của cao tầng Lê Gia, đạt được không ít tài nguyên tu tiên, bởi vậy phát tài. Trong động phủ tọa hóa có manh mối liên quan Thương Lê Đảo, trưởng bối của bọn họ vẫn luôn tìm kiếm Thương Lê Đảo. Nếu có thể tìm được Thương Lê Đảo, hẳn là có thể đạt được thiên hồn bảo điển hoàn chỉnh, ngươi vẫn là cố gắng tu luyện. Nếu có thể tìm hiểu ra thần hồn pháp tắc, cho dù là đối mặt tu sĩ chân tiên mở năm khiếu, ngươi cũng có sức chiến một trận. Bạch Ngữ Yên nói. Bạch Thanh Thư gật gật đầu, đáp ứng. Thanh Liên Đảo, một tòa trang nghiêm yên tĩnh. Ôn Như Yên cùng Vương Mạnh Bân ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Vương Mạnh Bân áp tải vật tư, mới từ hỗn độn đại lục chạy về, giao cho Vương Vĩnh Thiên một phần tài nguyên tu tiên. Thất Diễm đang luyện chế ra rồi. Ôn Như Yên vui vẻ nói. Bọn họ trước khi rời khỏi hỗn độn đại lục, đã giao cho Liễu Hồng Tuyết Đan Phương cùng tài liệu luyện chế Thất Diễm Đan. Để nàng luyện chế Thất Diễm Đan. Vương Mạnh Bân gật gật đầu, lấy ra một cái bình sứ màu đỏ, giao cho Uông Như Yên, nói, đây là thứ Hồng Tuyết Bảo cháu giao cho lão tổ tông, tổng cộng 10 viên Thất Diễm Đan. Uông Như Yên tiếp nhận bình sứ, vui mừng nói, không tồi. Dùng một viên thất diễm đan có thể thử mở khiếu thứ 5, nếu là khai khiếu thất bại, chỉ có thể một lần nữa dùng thất diễm đan khai khiếu. 10 viên thất diễm đan đủ Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mở khiếu thứ 5, còn có thể còn thừa. Mạnh Bân, cháu đi đường vất vả, nghỉ ngơi một phen cho khỏe, qua một đoạn thời gian lại đi Hỗn Độn Đại Lục. Uông Như Yên dặn dò. Vương Mạnh Bân đáp ứng, nói chuyện phiếm vài câu, cáo từ rời khỏi. Hắn chân trước mới vừa đi, Vương Vĩnh Thiên đã tới, trịnh trọng nói, lão tổ tông, Kỳ đạo hữu tới đưa thiệp mời. Đưa thiệp mời. Uông Như Yên hơi sửng sốt, nàng vừa mới xuất quan, không rõ chuyện này. Kỳ gia xuất hiện tu sĩ kim tiên mới, tổ chức kim tiên đại điển. Vương Vĩnh Thiên giải thích, mau mời hắn đến sảnh đón khách, ta tự mình tiếp đãi đi. Uông Như Yên phân phó. Vương Vĩnh Thiên lên tiếng, xoay người rời khỏi. Uông Như Yên tới sảnh đón khách, lặng lặng chờ đợi. Không qua bao lâu, Kiều Hành Phong và Vương Vĩnh Thiên đi vào, trên mặt Kiều Hành Phong tràn đầy nụ cười. Vương phu nhân, đã lâu không gặp. Kiều Hành Phong cười chào hỏi. Lấy thân phận của hắn, không cần thiết đích thân đến đưa thiệp mời, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên từng cứu hắn một mạng, hắn muốn giáp mặt cảm tạ một phen. Kỳ đạo hữu, đã lâu không gặp, nghe nói Kỳ gia các ngươi lại có thêm một vị tu sĩ kim tiên, chúc mừng nha. Uông Như Yên mỉm cười, chúc mừng. Kiều Hành Phong ngồi xuống, một tộc nhân Vương gia bưng hai chén trà thơm đi đến, đặt chén trà xong liền lui xuống. Nói chuyện phiếm vài câu, Kiều Hành Phong lấy ra một tấm thiệp mời màu vàng, đưa cho Uông Như Yên, nhiệt tình nói, đồng quan lão tổ tiến vào kim tiên kỳ, Vương phu nhân cùng Vương đạo hữu, nếu có rảnh, nhất định phải tới uống vài chén rượu, Cửu Tiên Tông cũng sẽ phái người tham gia. Nhất định. Uông Như Yên đáp ứng, nhận lấy thiệp mời. Đúng rồi, Vương phu nhân, ta nghe nói các ngươi đang thu thập Hạo Nguyệt tiên quả, đây là một chút tâm ý của ta, đa tạ các ngươi ở bên trong Vân Tiền Động Thiên từng cứu ta, nếu không phải các ngươi, ta cũng không cách nào sống sót đi ra. Kiều Hành Phong lấy ra ba cái hộp ngọc màu sắc khác nhau, đưa cho Uông Như Yên. Đa tạ, Kỳ đạo hữu. Uông Như Yên cũng không khách khí, liên thanh cảm ơn, nhận lấy. Ba trái Hạo Nguyệt tiên quả có thể luyện chế ra không ít Hạo Nguyệt đan, để lại cho tộc nhân chân tiên kỳ mở khiếu thứ 4. Nói chuyện phiếm chút lát, Kiều Hành Phong cáo từ rời khỏi. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.